Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thứ nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện thú ngươi, Thuần Nhi, ngươi, nhìn hắn vẻ mặt không rõ bộ dáng. Chu Thuần khẽ cười nói, không có ý tứ, ta kích động quá, xuất thủ nặng điểm mà ni, nàng thu chân về, nhìn phía dưới cầm ngọc bội ngươi hỏi, không biết, Mực đại thiếu gia là ý gì? Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện thú ngươi, Mặc Nguyên Long thâm tình chân thành nhìn nàng. Ôn nhu nói, Chu Thuần trầm mặc, lúc này, nguyên bản ngồi ở đó người đều đứng lên. Chu Bách Phú nhìn thay người trên, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Hôm nay này tối không được hắn tâm nữ nhi, lại lần nữa cho hắn kinh hỉ. Mực Tử Thư muốn phản đối, nhưng nhìn trên đài bất tỉnh nhân sự Mặc Nguyên Hồ, đã vẻ mặt chân thật đáng tin Mặc Nguyên Long. Hắn trầm mặc, không nói đến Chu gia cùng Mặc gia đồng minh quan hệ. Thế nhưng Chu Thuần vừa ở tỷ đấu trên đài biểu hiện, phối Mặc Nguyên Long cũng dư giả. Hơn nữa, nàng nhất định là còn có sợ ẩn giấu. Cưới nàng, đối với Mặc gia cũng sẽ là như hổ thêm cánh. Thiên Diệp đứng ở Quân Ngự Hàn bên cạnh, hắn nhìn hắn chặt mím môi môi, cảm giác được theo trên người hắn phát ra sát ý. Hắn nhịn không được co rúm lại một chút, tầm mắt của mọi người, tận số rơi vào Chu Thuần trên người. Chỉ thấy khóe miệng nàng cong lên, khẽ cười hỏi lại, nếu ta không muốn chứ? Mặc gia cùng quân vương phủ, không chết không ngớt nghe thấy câu trả lời của hắn. Chu Thuần không chút suy nghĩ nói, ta không muốn, lời của nàng âm hạ xuống. Mặc Nguyên Long nụ cười trên mặt mất hết, ngọc bội kia bị hắn niết ở trong tay, trong nháy mắt nát bấy. Thế nhưng, nếu ngươi muốn ta không giết hắn, cũng thành, nói điều kiện của ngươi, Mặc Nguyên Long cũng nghiêm túc. Trực tiếp hỏi, chỉ cần ngươi tự tay đem hắn biến thành bạch trảm kê, thấy hắn trên mặt có không hiểu. Chu Thuần giải thích, chỉ cần, ngươi tự tay đem trên người hắn mau, toàn bộ thế dụng, lời của nàng âm hạ xuống. Mọi người trước mắt không khỏi hiện lên một ít hình ảnh. Nhịn không được buồn cười ra tiếng. Chống lạnh, Thuần Nhi, ta giao định rồi, Thiên Diệp cười tối vui mừng. Hắn thực sự rất muốn biết, mấy thứ này, trên đài người kia rốt cuộc là thế nào nghĩ ra được. Quân Ngự Hàn biểu tình cũng có chút biến hóa. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trên thủy chung cong khóe miệng người. Trong mắt hiện lên quang mang. Lúc này, Mặc Nguyên Long cũng động, hắn bước lên tỷ đấu thai, cầm trong tay đem tinh xảo chùy thủ, run rẩy giơ lên Mặc Nguyên Hổ cánh tay. Chu Thuần nhìn vẻ mặt hứng thú, bên người lại đột nhiên xuất hiện một người, tiện tay lãm ở nàng, đem nàng áp ở ngực. Nữ nhân, ngươi còn dám nhìn, nàng vừa muốn phản kháng, nghe thế thanh âm lạnh như băng, nhất thời đào cặp mắt trắng dã, từ vừa mới bắt đầu. Nàng liền chú ý tới hắn rơi vào trên người nàng ánh mắt. Nếu không phải Bảo Bảo nói nàng không lộ ra điểm bản lĩnh, hắn nhất định sẽ nhúng tay cứu nàng. Nàng cũng sẽ không đem kia đằng vân bộ pháp hiện ra ở trước mắt người đời. Nhìn nhìn cũng sẽ không ít khối thịt, nàng mặc dù không có phản kháng, nhưng như cũ là nhịn không được nói thầm ni rơi vào nàng bên hông tay đột nhiên gia tăng lực đạo. Nàng chỉ phải câm miệng. Một lát sau, bên tai sàn sạt thanh dừng lại, nàng ngẩng đầu, hỏi, thế xong, chỉ còn lại có Khố Hạ Quân Ngự Hàn biết không trả lời nàng. Nàng nhất định sẽ xoay người. Chu Thuần suy cười ra tiếng, sau đó nói, Mực đại thiếu gia, có phải hay không cảm giác mềm nằm úp sấp khó hạ thủ a? Cho ngươi tam con đường, dùng tay trà sát nó, dùng miệng hàm nó. Hoặc là, ăn xuân dược, nàng nói, đem vừa lấy ra dược hoàn ném tới trên mặt đất. Hết chương.